Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 554, Tế Đàn Máu. Bỗng nhiên mà đến công kích, xóa bỏ ám dạ ma thần từ quá khứ mượn tới đạo quả, khiến cho hắn lực lượng, qua trong giây lát liền rơi xuống về lúc trước cảnh giới. Thậm chí, bởi vì nhận bí pháp phản phệ, ám dạ ma thần tại khôi phục thành nguyên bản cảnh giới về sau, thực lực vẫn tại suy yếu, rất nhanh liền rơi xuống đến hỗn nguyên một tầng cảnh giới. A, chấm ngoặc kép, bàn cổ, ngươi, chấm ngoặc kép, đột nhiên mất đi cao cao tại thượng lực lượng, ám dạ ma thần tâm thái, lập tức liền vỡ, nhịn không được lên tiếng gào thét, oán hận vô cùng mắng bàn cổ, nhưng rất đáng tiếc. Không cần nói hắn ngôn ngữ như thế nào ác độc, hắn cái kia mất đi lực lượng, nhưng là rốt cuộc về không được. Cơ hội tốt, lúc đầu tại ám dạ ma thần công kích đến, đã tiếp cận tuyệt vọng phong tử thần cùng Hạo Thiên hai người. Khi nhìn đến phát sinh trước mắt hết thảy về sau, nhịn không được hoàn toàn yên tâm, chỉ còn lại hỗn nguyên một tầng tu vi ám dạ ma thần. Như thế nào sẽ là hai người đối thủ? Giết! Trong lòng hơi động, hai người riêng phần mình tế lên pháp bảo, cùng nhau hướng ám dạ ma thần đánh tới. Càng là đến lúc này, phong tử thần cùng Hạo Thiên hai người càng là không dám đến gần ám dạ ma thần. Thực tế là sợ hãi a, tự bạo thế nhưng là ma môn sở trường trò hay. Nhất là bây giờ ám dạ ma thần, có thể nói là trên trời không cửa, xuống đất không đường, bị phong kín tất cả sinh lộ. Lúc này cảnh này, chính là tự bạo tốt đẹp thời cơ. Lúc này, nếu là rời ám dạ ma thần quá gần, khó tránh khỏi sẽ bị hắn lôi kéo cùng nhau chôn cùng. Tự bạo, thế nhưng là đồng quy vu tận thủ đoạn, mắt nhìn thấy liền muốn thắng, cũng không thể tại tối hậu quan đầu lật thuyền. Vậy coi như lỗ lớn, trong lòng nghĩ như vậy, phong tử thần cùng Hạo Thiên hai người tại công kích ám dạ ma thần đồng thời. Dưới chân cũng không quên kéo ra mình cùng ám dạ ma thần khoảng cách. Hai người này cũng đều không phải là vật gì tốt. Đang lùi lại quá trình bên trong, đều có ý vô tình lạc hậu nửa bước, lấy làm cho đối phương ngăn tại phía trước. Cứ như vậy, nếu như ám dạ ma thần thật tự bạo, mặt trước cái kia có người đỉnh lấy, chính mình chạy trốn hy vọng liền lớn một điểm. Đáng tiếc, hai người đều ôm ý tưởng giống nhau. Tự nhiên không ai chịu rơi vào phía trước. Trong lòng hai người bất đắc dĩ, chỉ được cùng tiến lùi. Phanh phanh phanh. Một bên khác, thực lực hạ thấp lớn ám dạ ma thần, tại phong tử thần cùng Hạo Thiên hai người liên thủ công kích đến, đã lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Nhục thân triệt để vỡ vụn, sinh cơ hoàn toàn bị xóa bỏ, không có phục hồi như cũ khả năng. Nguyên thần cũng là bị đánh nát mấy lần, càng ngày càng khó lấy ngưng tụ, sợ là không được bao lâu, liền sẽ bị triệt để đánh nát. Đương nhiên, những thứ này đều không phải lệnh ám dạ ma thần đau lòng nhất. Nhất lệnh hắn đau lòng, hay là dạ mạc, cái này hỗn độn linh bảo. Tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp tiếp tục công kích đến, tổn hại càng thêm nghiêm trọng, mắt nhìn thấy liền muốn theo hỗn độn linh bảo phẩm cấp rơi xuống dưới. Cái này khiến ám dạ ma thần làm sao có thể nhẫn. Phải biết, hóa thân chết cũng liền chết rồi. Hắn nhiều lắm là cũng liền tổn thất một cái hỗn nguyên cấp bậc chiến lực. Có thể dạ mà không giống. Bảo vật này nếu là hủy rồi, hắn trả lại cầm tìm một kiện tiện tay linh bảo, hóa thân có thể có rất nhiều. Dạ mà cũng chỉ có một kiện. Bởi vậy, ám dạ ma thần có thể tha thứ hóa thân vẫn lạc, lại không thể ngồi nhìn dạ mạc vỡ vụn. Đây là các ngươi bức bản tôn chết chung, chấm ngoặc kép, hỗn trướng, thật sự là hỗn trướng. Trong lòng quyết tâm, ám dạ ma thần liền muốn thi triển ma môn bí thuật tự bạo. Được rồi, lấy hai người cùng nhau chịu chết. Có thể hắn vừa muốn động thủ, liền gặp cái kia hai cái tiểu nhân hèn hạ sớm đã lẫn mất xa xa. Coi như hắn nơi này lúc tự bạo, hai người cũng có thể thong dong né tránh, hoàn toàn không đả thương được các thần. Thấy này, ám dạ ma thần mặt trực tiếp đen, nhịn không được mắng to hai người. đi, các ngươi ai cũng đi không được. Hét lớn một tiếng, ám dạ ma thần liều lĩnh hướng hai người vọt tới. Dự định vọt tới bên cạnh hai người tự bạo. Thế nhưng, biết rõ hắn dự định, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên hai người há lại sẽ cho hắn cơ hội gần người. Bất Chu Sơn ấn, chấn, Phong Tử Thần hai tay kết ấn. Bất Chu Sơn hư ảnh hiển hiện, chấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai, hướng phía ám dạ ma thần ầm ầm đè xuống. 33 tầng trời, chấn áp, Hạo Thiên cũng không cam chịu yếu thế. Tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa. 33 tầng trời hư ảnh hiển hiện, gia trì tại Bất Chu Sơn trên đỉnh núi, cùng nhau hướng ám dạ ma thần ép đi. Ầm ầm, Bất Chu Sơn đỉnh lấy 33 trọng thiên, nửa cái hồng hoang ép xuống, trực tiếp đem ám dạ ma thần định tại nguyên chỗ. Chết, thấy thế, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên đột nhiên tiến lên, phát động thủ đoạn mạnh nhất, cùng nhau hướng ám dạ ma thần đánh tới, ý đồ đem hắn tuyệt sát. Chỉ là, mắt thấy hai đạo chí cường thần thông, liền muốn rơi vào ám dạ ma thần trên người lúc, ám dạ ma thần hận hận nhìn hai người một chút, đột nhiên từ giấy lên tới, toàn bộ hóa thành một sợi đạo quang, theo Bất Chu Sơn trấn áp bên trong tránh thoát, tràn vào không biết nơi. Không hề nghi ngờ, hai người tuyệt sát một kích thất bại. Đợi ta trở về, chính là các ngươi vẫn lạc thời điểm. Trầm lặng nói âm, theo hư không bên trong truyền đến, rõ ràng rơi vào Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên trong tay. Đây là ám dạ ma thần sau cùng thanh âm. Hắn trốn rồi, hắn là thế nào làm được? Hạo Thiên rất là không hiểu, hắn không thể nào hiểu được. Ám dạ ma thần là như thế nào theo trấn áp bên trong chạy trốn. Về sau càng là tại hai người trước mắt biến mất không còn tăm tích. Nếu là ám dạ ma thần vẫn ở tại đỉnh phong, có lẽ còn có thể làm được. Nhưng hắn thực lực đã rơi xuống đến hỗn nguyên một tầng. Làm sao có thể tại hai người dưới mí mắt biến mất? Là hiến tế. Ám dạ ma thần đem chính mình hiến tế. Nhíu mày nghĩ một lát. Phong Tử Thần chậm rãi nói, hắn nhận ra ám dạ ma thần chạy trốn thủ đoạn, đó là một loại cực kỳ cổ xưa hiến tế phương pháp. Đản sinh tại hỗn độn thời đại, có thể thông qua đại đạo, đem chính mình hết thảy, tất cả đều hiến cho trong minh minh vĩ đại tồn tại. Đại đạo lực lượng, ai có thể chống đỡ cản? Ám dạ ma thần chính là thông qua pháp này, đem chính mình hiến tế cho mình. Không sai. Chính là chính mình, hoặc là nói là hắn bản tôn. Không thể phủ nhận, dù là ám dạ ma thần thực lực rơi xuống đến cực điểm, nhưng hắn bản tôn, vẫn như cũ vô cùng vĩ đại. Hắn lấy hóa thân thành tế phẩm, hiến tế cho vĩ đại bản tôn. Cái này hoàn toàn không có mau bệnh. Đương nhiên, mời đại đạo xuất thủ cũng không phải không có đại giới. Dựa theo Phong Tử Thần đoán chừng, hắn hiến tế chính mình hóa thân được đến lực lượng, có thể có một nửa đến hắn bản tôn nơi đó, coi như đại đạo hạ thủ lưu tình. Hiến tế, thì ra là thế. Hạo Thiên nghe xong, liền minh bạch trong đó đạo nói. Hiến tế phương pháp, có thể câu thông thiên địa, có thể xưng tuyệt diệu. Cơ hồ mỗi một cái đại thần thông giả đều nắm giữ lấy một đến hai loại. Phong Tử Thần đương nhiên cũng biết. Hơn nữa còn là trong đó cao cấp nhất, có thể trực tiếp câu thông thiên đạo cái chủng loại kia. Hương hỏa thần đạo, bản thân liền là đối với thiên địa pháp tắc một loại vận dụng. Có thể nói là thiên đạo truyền thừa, lại càng không cần phải nói. Sắc phong thần minh, bản thân liền cần tế tự thiên địa, lấy thu hoạch được công nhận của trời. Phong Tử Thần tế tự phương pháp, chính là theo vạn thần đồ bên trong lĩnh ngộ mà đến. Xem như thiên đạo truyền xuống tới, hiến tế lực lượng, có ý tứ, có lẽ có thể bằng này thôi diễn ra một môn thần thông. Ám dạ ma thần cử động, có thể nói là cho Phong Tử Thần một lời nhắc nhở. Trước kia, hắn đối với hiến tế phương pháp không phải là rất xem trọng. Nhưng hiện tại xem ra, hiến tế phương pháp còn có rất nhiều đáng giá đào móc địa phương. Cũng tỷ như hiện tại. Phong Tử Thần đột nhiên nghĩ đến chính mình ở kiếp trước bên trong nhìn thấy một bản tiểu thuyết. Phía trên kia một đạo vô thượng thần thông, chính là lấy hiến tế phương pháp làm cơ sở sáng tạo. môn kia vô thượng thần thông, gọi là tế đàn máu. Đại khái là cái tên này. Thời gian trôi qua quá lâu, Phong Tử Thần có chút nhớ không rõ. Nhưng hắn công năng, Phong Tử Thần nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó chính là lệnh người chết phục sinh. Lấy vạn linh máu chế tạo một tòa tế đàn màu máu. Sẽ chết người khi còn sống di vật cất đặt trên đó. Sau đó thôi động tế đàn, liền có thể tại từ nơi sâu xa, gọi về người chết vỡ vụn chân linh, khiến cho trọng sinh, lần nữa hành tẩu vu thế ở giữa. Trước kia vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng bây giờ nghĩ đến, môn thần thông này, có thể xưng nghịch thiên, quả thực chính là vì Đại La Kim Tiên chế tạo riêng. Phải biết, trong hồng hoang Đại La Kim Tiên, mặc dù đã có thể làm đến bất tử bất diệt, nhưng hắn muốn theo an nghỉ bên trong trở về, nhưng là muôn vàn khó khăn, cần tháng năm dài đằng đẵng đi chờ đợi. Tối thiểu nhất, Phong Tử Thần đi vào hồng hoang lâu như vậy, cũng liền chỉ gặp qua hai tên theo ngủ say bên trong trở về Đại La Kim Tiên. Theo thứ tự là Âm Minh Long Tôn cùng Truy Y Thị. Bởi vậy có thể thấy được, Đại La Kim Tiên phục sinh sao mà khó khăn. Nhưng có tế đàn máu lời nói, cái kia hết thảy đều sẽ không cùng. Tại đạo này thần thông viện trợ phía dưới, Đại La Kim Tiên phục sinh tốc độ, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng tốc. Thậm chí có thể nói, có tế đàn máu, chẳng khác nào nhiều cái mạng thứ hai. Môn vô thượng thần thông này, nhất định muốn làm ra tới. Nghĩ đến có tế đàn máu chỗ tốt, Phong Tử Thần âm thầm hạ quyết định. Mặc dù môn vô thượng thần thông này chỉ là hắn ở tiền thế một vị tác giả não động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần dị địa phương. Nhưng nơi này, thế nhưng là hồng hoang, Đại La Kim Tiên đi đầy đất hồng hoang. Nơi đây, có thể tu hành, mà tu hành là cái gì? Chính là biến không thể thành có thể, phá vỡ hết thảy đã biết nhận biết, có đánh vỡ quy tắc lực lượng, không có thần dị không sao. Chỉ cần có ý nghĩ, Phong Tử Thần hoàn toàn có thể bằng đây, đem môn vô thượng thần thông này thôi diễn ra tới. Phàm nhân ảo tưởng không thực tế, tại phàm nhân xem ra, chính là không có khả năng thực hiện, cho nên xưng là không thực tế. Có thể thần ma lại không phải cho là như vậy. Các thần có được trí cao vô thượng lực lượng, có thể đem phàm nhân những cái kia ảo tưởng không thực tế hóa thành hiện thực, đây chính là tu hành. Mộng tưởng thành thật, vì sao thế nhân đau khổ cầu đạo? Chính là này, có thực lực, mới có thể làm được muốn cái gì có cái đó. Cho dù là thế gian không có, cũng có thể chính mình trống rỗng tạo ra tới. Đem ý nghĩ trong lòng thu hồi. Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên rời đi sâu trong hư không. Tế đàn máu tuy tốt, nhưng lúc này lại không phải là thôi diễn hắn thời cơ. Dưới mắt còn có một cái đại phiền toái không có giải quyết. Đó chính là Ma Tổ La Hầu. Theo ám dạ ma thần khí tức biến mất, Ma Tổ La Hầu triệt để phẫn nộ, liều mạng hao tổn tu vi, quả thực là ngưng tụ ra một bộ hỗn nguyên 5 tầng hóa thân. Giáng lâm nơi đây, tay cầm thí thần thương cùng câu trần lôi trạch bắt đầu đại chiến. Kể từ đó, hai người như thế nào sẽ là Ma Tổ La Hầu đối thủ? Trong vòng mấy cái hít thở, đã bị đánh liên tục bại lui. Nếu không phải cả hai tâm ý tương thông, sợ sẽ không phải là bị đánh lui, mà là bị trọng thương. Bất quá còn tốt, Ma Tổ La Hầu cũng không phách lối bao lâu. Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên liền đuổi tới, cùng câu trần lôi trạch hai người liên thủ, cộng đồng đối kháng Ma Tổ La Hầu. Một thiên đế, ba thượng đế, tổng cộng 4 tôn thiên địa chí tôn. Cỗ lực lượng này, có thể nói, trừ hậu thổ hoàng địa linh bên ngoài, hồng hoang trên danh nghĩa kẻ thống trị, tất cả đều đến, Ma Tổ mặt mũi, chính là lớn, tốt, tốt, tốt, thật là rất tốt a. Nhìn trước mắt 4 người, Ma Tổ La Hầu thật là bị tức nói không ra lời. Hai cái hỗn nguyên cấp bậc chiến lực a, cứ như vậy không có, bị 4 người này liên thủ đánh giết. Có thể nói, cho dù là năm đó bị Hồng Quân Đạo Tổ làm cho tự bạo, Ma Tổ La Hầu vậy không có tức giận như vậy. Theo kế đô cùng ám dạ ma thần vẫn lạc, ma môn đã không đủ để dùng thương cân động cốt để hình dung. Nói là phá nhà cũng không đủ. Thực lực, ít nhất cũng được suy yếu một nửa. Cho nên, Ma Tổ La Hầu mới có thể tức giận như vậy. Không tiếc hao tổn tu vi. Cũng muốn ngưng tụ ra một bộ hóa thân. Chính là vì tới đây xuất khí. Không giết các thần. Ma môn còn có gì mặt mũi tại Hồng Hoang đặt chân. Một điểm nhỏ thành tựu. Xa không đáng Ma Tổ như thế khích lệ. Phong Tử Thần cười cười. Nói xong. Hắn tiến lên một bước. Ẩn ẩn cùng Ma Tổ La Hầu rằng co. Còn lại ba người. Cũng là riêng phần mình tiến lên một bước. Cùng Phong Tử Thần đứng chung một chỗ. Trước hết giết ta Ma Môn phó môn chủ. Lại giết ta Ma Môn đại diện môn chủ. Các người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Dù là lấy một địch bốn. Ma Tổ La Hầu vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thậm chí là mở miệng uy hiếp nói. Chết, chúng ta chưa hề nghĩ tới. Ngược lại là Ma Tổ. Là nên suy nghĩ thật kỹ. Như thế nào theo chúng ta bốn người liên thủ bên trong sống sót? Lắc đầu, Phong Tử Thần nói. Tại hắn xem ra, Ma Tổ La Hầu quả thực chính là đang tìm cái chết. Hắn bốn người liên thủ. Chính là Ma Tổ La Hầu bản tôn đích thân đến. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Một bộ hóa thân liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Không đem hắn bốn người để ở trong mắt. Thật sự là không biết sống chết. Đến thừa nhận, Ma Tổ La Hầu cỗ này hóa thân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có hỗn nguyên 5 tầng tu vi. Mọi người tại đây, trừ Hạo Thiên không ai có thể so sánh được. Tại tăng thêm hắn tay cầm tiên thiên chí bảo thí thần thương. Ở đây không một người là hắn đối thủ. Ma Tổ La Hầu quả thật có vô địch tự tin. Có thể hắn không có biết rõ ràng một điểm. Đó chính là Phong Tử Thần bốn người liên thủ. Không phải là một cộng một cộng một cộng một đơn giản như vậy. Nếu là tùy tiện bốn vị hỗn nguyên trung kỳ cường giả liên thủ. Ma Tổ La Hầu có lẽ có thể chiến thắng. Nhưng ba ngự thượng đế tại tăng thêm một vị thiên đế. Hắn liên thủ phía dưới. Quyền hành tương hợp. Đã có thể bộc phát ra chân chính thiên đế thần uy. Chính là hỗn nguyên 12 tầng cường giả. Các thần cũng dám cùng hắn đánh một trận. Kể từ đó. Chỉ là hỗn nguyên 5 tầng ma tổ hóa thân. Lại đáng là gì? Xem ra. Vô tận tuế nguyệt không có xuất thủ. Hồng Hoang đã không nhớ ra được bản tôn thủ đoạn. Là lúc, để các ngươi một lần nữa cảm thụ ma khủng bố. Bị Phong Tử Thần như thế khiêu khích. Vốn là phẫn nộ Ma Tổ La Hầu. Càng thêm phẫn nộ, giơ lên trong tay thí thần thương. Liền muốn kết quả một người trong đó. Tốt lần nữa dựng nên từ bản thân uy nghiêm. Chỉ là, còn chưa chờ hắn động thủ. Phong Tử Thần bốn người liền vượt lên trước nổi lên. Vô ngần tinh không tại Phong Tử Thần phía sau hiển hiện. Mênh mông thiên đình tại Hạo Thiên đến sau lưng hiển hiện. Vạn thần hình bóng tại Câu Trần sau lưng hiển hiện. Thần tiêu cửu thiên tại Lôi Trạch sau lưng hiển hiện. Tứ đại dị tượng ở không trung gặp nhau. Dần dần hội tụ thành hoàn chỉnh Hồng Hoang thiên giới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.